Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516, đại nhân đại nghĩa Phương Bình. Bị gần trăm tông sư nhìn chằm chằm, Phương Bình ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị ấp ủ một hồi. Lúc này, những tông sư kia ánh mắt dồn dập sắc bén lên, ít nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Quên đi, không chờ nữa, Nam Vân Nguyệt có chút không bình tĩnh, trực tiếp mở miệng nói, Sắc Phi Thành, ngươi nổ. Phương Bình một mặt nghiêm túc, lập tức nói, là học sinh nổ, vì nổ tung Sắc Phi Thành, học sinh kém chút chết ở Sắc Phi Thành, cuối cùng vẫn là trời không tuyệt ta nhân loại, may mắn còn sống, đi thẳng vào vấn đề. Khặc khặc, là như vậy. Cùng ngày rời đi nơi này sau, chúng ta vì tìm kiếm Trương lão sư cùng nhân loại may mắn còn sống sót võ giả. Đi rồi Nguyệt Quế Thành, sau diệt Nguyệt Quế Thành, ở đó được tin tức, một ít nhân loại võ giả bị giam giữ ở Sắc Vi Thành. Phương Bình bắt đầu êm tai nói, nói chính là mạo hiểm vạn phần, ta dùng kế dụ dỗ bán Nguyệt Hồ đầu kia cự giác thú công thành. Sau đó lẻn vào vương thành cự khoáng, giết chết nhiều vị võ giả lục phẩm, bao quát võ giả đỉnh cao, cuối cùng mang theo ta tích lũy mấy chục tỷ năng nguyên thạch cao phẩm. Tự bạo lực lượng tinh thần, làm nổ cự khoáng, gặp các tông sư không ai lên tiếng. Phương Bình lặp lại một lần, lần này nổ tung chính ta mấy chục tỷ năng nguyên thạch cao phẩm. Nửa kim thân đều bị nổ phá hủy. Ngô Khuê Sơn ho nhẹ một tiếng nói, tiếp tục, chúng ta biết rồi, nổ tung vương thành công lao sẽ không thiếu ngươi. Phương Bình nhếch miệng hướng lão Ngô cười cợt, người trong nhà quả nhiên chính là người trong nhà, này mấy chục tỷ đến bồi thường ta. Nam Vân Nguyệt mấy người một mặt không lành, lúc này là quan tâm cái này thời điểm sao? Phương Bình không tiếp tục mấy chục tỷ đề tài, lại nói sau đó Sắc Vi Thành chủ bọn họ sẽ trở về. Sắc Vi Thành chủ dưới sự tức giận mang theo còn lại thất bảo võ giả một đường truy sát ta đi rồi giới vực chi địa. Chờ đã, Nam Vân Nguyệt choáng váng nói, truy sát ngươi đi rồi giới vực chi địa? Phương Bình mặt không biến sắc nói, đúng. Lúc đó chúng ta chuẩn bị đi Diên Vĩ Thành lại nổ một tòa vương thành. Không biết làm sao bị Sắc Vi Thành chủ phát hiện. Vì lẽ đó chúng ta liền hướng về giới vực chi địa phương hướng chạy. Trên đường, chúng ta ở cực tây chi địa cuối cùng một tòa vương thành bên kia, lại dụ dỗ yêu thú cao phẩm công thành. Nam Vân Nguyệt kinh ngạc đến ngây người. Lý Đức Dũng không nhịn được nói, Ngão Sỉ Thành. Đúng, dụ dỗ một ít yêu thú cao phẩm công thành, sau đó dụ dỗ Sắc Vi Thành chủ cùng yêu thú giao thủ, dẫn ra vạn yêu sơn cửu phẩm yêu thú. Sau, Sắc Vi Thành chủ cùng đối phương giao thủ, bại lộ thần binh, vạn yêu sơn yêu thú phẫn nộ rời đi. Ta cảm thấy có lẽ vậy ra điểm sự, mọi người lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người rồi. Đây chính là vạn yêu sơn cùng Ngão Sỉ Thành cùng với Hoa Tường Vi khai chiến nguyên nhân. Nói như vậy, trận chiến này, Phương Bình kiềm chế nhiều vị cửu phẩm, Sắc Vi Thành hai vị, Ngão Sỉ Thành một vị, cùng với bởi vì Vương Thành bị nổ, bị bọn họ chém giết hai vị, vậy cũng là Phương Bình công lao. Đó chính là nói, mấy cái này trung phẩm, lần này kiềm chế lại 5 vị cường giả cửu phẩm. Không chỉ là 5 vị cửu phẩm sự, còn kiềm chế cấm địa yêu thú. Vào giờ phút này, mọi người rất muốn quát ầm, nói hưu nói vượn, có thể liên hệ trước một hệ liệt sự. Này đều là thật, Vương Thành là không nổ, Sắc Vi Thành chủ là biến mất rồi, hiện đang thẳng thắn chết rồi, Ngão Sỉ Thành cũng xác thực bạo động rồi, Vạn Yêu Sơn cũng xác thực phát động rồi. Đem Phương Bình lời nói liên hệ lên, trước sau logic không vấn đề chút nào. Tất cả nghi hoặc đều chiếm được lời giải thích. có thể mấy tên này mới trung phẩm cảnh a, làm sao tránh được cửu phẩm truy sát, còn làm ra nhiều như vậy sự. Một đoàn tông sư lúc này đều nằm ở dại ra bên trong. Trương Vệ Vũ che giấu một hồi muốn nuốt nước miếng kích động, tiếng trầm nói tiếp tục, sau đó lại phát sinh cái gì? Sau đó chính là đi giới vực chi địa. Sắc Vi thành chủ truy sát ta một đường đi theo, trên đường hắn mang đi người cũng chết hết. Đợi được giới vực chi địa, ta mới phát hiện vùng cấm lại còn đi rồi 3 vị cửu phẩm. Sau đó ta dụ khiến song phương hỗn chiến, Sắc Vi thành chủ cùng vùng cấm người phát sinh đại chiến. Khặc khặc, đương nhiên lúc đó Trấn Tinh thành người cũng đi rồi. Ba bên đại chiến, hỗn chiến bên dưới, Sắc Vi thành chủ giả chết, sau đó phục sinh đánh giết Thiết Mộc, chính là ta mang về cụ này xương. Dương đại tông sư cũng vào lúc đó bị Sắc Vi thành chủ đánh giết rồi. Lại sau đó, giới vực chi địa còn có một cái thất phẩm võ giả sống sót, đánh lén Sắc Vi thành chủ. Cuối cùng ta đánh lén cái kia thất phẩm, giết hắn, đây chính là toàn bộ rồi. Mọi người bắt đầu vung đầu. Emma, làm sao cảm giác cùng nghe thiên thư giống như? Nam Vân Nguyệt hít sâu một hơi nói, ngươi lại có thể tránh được cửu phẩm truy sát, ngươi có thể che giấu hơi thở. Cái kia Lý Hàn Tùng bọn họ đây, chính bọn hắn đi cấm kỵ hải biên giới. Ta một người dụ dỗ đi rồi Sắc Vi thành chủ. Phương Bình lần này không phải kể công, đây là mọi người sự nói rõ trước, vì không bại lộ hắn một ít bí mật. Bọn họ đi cấm kỵ hải biên giới đi rồi giới vực chi địa này cũng chưa chết. Có người không nhịn được thấp giọng nói một câu, mấy tiểu tử này mệnh cứng bao nhiêu a. Phương Bình bị cửu phẩm truy sát không chết, vẫn tính kế những người này, thành người thắng sau cùng. Cái khác ba người đi cấm kỵ hải đi rồi giới vực chi địa lại cũng không chết. Phải biết dù cho cường giả cửu phẩm đi qua cũng là nguy hiểm tầng tầng. Dương Đạo Hoành lần này có thể an toàn đi qua hay là bởi vì cửu phẩm đều ở chỗ này hội tụ, bằng không Dương Đạo Hoành cũng đừng nghĩ dễ dàng xuyên qua mấy ngàn dặm địa quật. Mà hiện tại những người này làm được rồi. Càng Châu chính là đều sống sót, không chỉ là sống sót, những chiến lợi phẩm này thu hoạch lớn, tất cả mọi người đều chấn động. Mà này chỉ là bọn hắn nhìn thấy một ít, rất nhiều thứ những người này vẫn chưa nhìn thấy. Nam Vân Nguyệt vuốt vuốt dòng suy nghĩ, lẩm bẩm nói, nói cách khác cuối cùng ngươi không chỉ mang về Lý Mặc hai người, còn cứu lại bị bắt làm tù binh Vương Kim Dương đạo sư. Từ rất nhiều cửu phẩm trong tay mang về tất cả mọi người, Nam Vân Nguyệt cảm thấy đây là mình đời này nghe qua nhất chuyện cười lớn. Nếu như Phương Bình là cường giả đỉnh cao nhất, nàng sẽ tin rồi, có thể tiểu tử này mới lục phẩm a. Phương Bình vẻ mặt thành thật nói, đúng, bất quá lần này ta cũng tổn thất nặng nề, nổ mấy chục tỷ năng nguyên thạch không nói, vì khôi phục ta nửa kim thân, ta lại tiêu hao mấy chục tỷ tinh hoa sinh mệnh. Nam Bộ trưởng, tuy rằng ta biết chính phủ rất khó khăn, công lao liền là, có thể lần tổn thất này, ngài nhìn chính phủ có thể hay không phụ cấp ta một ít. Nam Vân Nguyệt không lên tiếng, Trương Vệ Vũ không lên tiếng, Vương Bộ trưởng lại là không nhịn được âm thanh sắc bén nói, ngươi khôi phục nửa kim thân, tiêu hao bao nhiêu tinh hoa sinh mệnh? 4 cân nhiều đi, quan phương không phải 10 triệu một khắc sao? Hơn 20 tỷ có chứ? 4 cân nhiều. Vương Bộ trưởng mang theo thân thể tàn phế, bỗng nhiên vọt ra, nắm lấy Phương Bình liền gầm dữ dội nói, ngươi một cái lục phẩm, vì khôi phục huyết nhục, hoa 4 cân nhiều tinh hoa sinh mệnh. Ngươi tìm ta a? Không, tìm bát phẩm, tìm cửu phẩm cũng được a. Dùng bất diệt vật chất cho ngươi khôi phục cũng không có vấn đề gì. tiểu tử ngươi hoa 4 cân nhiều tinh hoa sinh mệnh đi khôi phục nửa kim thân. Hắn đều nhanh nổ tung rồi. Đâu chỉ hắn muốn nổ tung, những người khác đều nhanh nổ tung rồi. Nam Vân Nguyệt đều có chút tự ti. Em Kha, lão nương vào địa quật cùng cửu phẩm giao thủ vô số lần, bị đánh máu thịt tung tóe. Lão nương trước sau sau cũng là hoa không tới 500 khắc tinh hoa sinh mệnh. Hết cách rồi, quá nghèo rồi. Bọn họ lần này tiến vào thiên nam địa quật, gần như mang đi chính phủ một nửa dự trữ, đại khái hơn 10 cân dáng vẻ. Có thể mấy vị cửu phẩm đều đang tiêu hao, bát phẩm, thất phẩm, đến sinh mệnh hấp hối thời điểm cũng phải tiêu hao một điểm, dù cho không thể triệt để khôi phục, ít nhất không đến nỗi lập tức tử vong. Nhiều người như vậy dùng, cũng là nàng cùng Trương Vệ Vũ chiến lực mạnh mẽ, cần bọn họ hai người mới dùng nhiều như vậy. Phương Bình đây, hắn một tài võ giả lục phẩm, người còn chưa có chết đây, lại hoa 4-5 cân tinh hoa sinh mệnh đi tu bổ nhục thân. Cỡ nào xa xỉ, cỡ nào lãng phí. Phương Bình bị mọi người nhìn chằm chằm, khô cằn nói, cái kia, này là chiến lợi phẩm của ta. Ta bị thương, dùng một điểm không sao chứ? Một điểm, Nam Vân Nguyệt không muốn phí lời, nói ngay vào điểm chính, ngươi còn có bao nhiêu? Phương Bình bị nàng nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú có chút không dễ chịu. Liếc mắt nhìn Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn cũng liếm liếm môi khô khốc nói, còn sót lại bao nhiêu? Không bao nhiêu rồi. Phương Bình cầm lấy bên người bình lớn, nhỏ giọng nói, liền hơn 40 cân, 50 cân không tới. Cân, một bên, cửu phẩm Lý Đức Dũng giống như khóc giống như cười, liếc mắt nhìn Dại Gia Vương bộ trưởng. Đúng, lão tử xác thực dám cũng không hiểu. Lão tử này cửu phẩm trắng lăn lộn, nhân gia dùng tinh hoa sinh mệnh, đúng là dùng cân đến cân nhắc, liền hơn 40 cân rồi, nghe ta cho rằng hơn 40 khắc rồi, dù cho hơn 40 khắc, vậy cũng là rất nhiều có được hay không? Trước mặt một vị này võ giả lục phẩm, nói cho bọn họ biết, hắn kiềm chế một đám lớn cửu phẩm, nổ vương thành, diệt vùng cấm cửu phẩm, không làm cho đối phương cướp đi đỉnh cao nhất di hài. Tính như thế xuống, lần này thiên nam địa quật nhiệm vụ, mục đích, hầu như đều hoàn thành rồi. Mà hoàn thành tất cả nhiệm vụ này, cuối cùng, không phải bọn họ, mà là tiểu tử này. Tốt mỉa mai, tốt bi ai, cửu phẩm các cường giả. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Một lát, Nam Vân Nguyệt mặc kệ những này, nhìn Phương Bình trong tay chiếc lọ, ngữ khí có chút gợn sóng nói, Phương Bình, những tinh hoa sinh mệnh này. Phương Bình không chờ nàng nói xong, lập tức nói, bộ trưởng, đây chính là ta cửu tử nhất sinh chính mình đoạt đến. Đương nhiên, ta Phương Bình không phải loại kia không để ý đại cục người. Tuy rằng ta kém chút chết đi rất nhiều lần, bất quá nếu mang về, mọi người có yêu cầu, vậy ta khẳng định sức lớn chống đỡ. Như vậy, quan phương định giá là 10 triệu một khắc, vẫn là có tiền cũng không thể mua được. Võ giả mà, ai cũng không làm được như vậy vô tư. Ta toán mọi người rẻ hơn chút, 8 triệu một khắc, đối ngoại bán ra 20 cân. Đến mức tiền, không liên quan, ta tin được chư vị tông sư. Chờ ra địa quật lại cho ta cũng không muộn, chính là không cho, đánh giấy nợ, ta không muốn cũng không đáng kể, chủ yếu vẫn là làm cái kỷ niệm. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này lại làm lên chuyện làm ăn đến rồi, rất nhiều người còn không phản ứng lại. Vương bộ trưởng cấp tốc nói, ta mua 4 cân, 2 kg 16 tỷ, đánh giấy nợ, vô sỉ. Không ít người trong lòng cuồng mắng lên, cái tên này thật vô liêm sỉ. Không chờ những người khác mở miệng, Nam Vân Nguyệt cấp tốc nói, không được, tinh hoa sinh mệnh cần thống nhất sử dụng, mọi người biết ý của ta. Bây giờ, chúng ta cần gấp cái này. Đến mức tiền, Nam Vân Nguyệt nhìn về phía Phương Bình nói. 20 cân không đủ, ít nhất 30 cân. Dựa theo ngươi cách nói, 120 tỷ. Đương nhiên, chính phủ không phải không bỏ ra nổi số tiền kia. Có thể tiền đến mức này, vô dụng, Phương Bình, chúng ta có thể dùng thần binh. Nàng còn chưa nói hết, Phương Bình tùy ý ném xuống mấy thanh thần binh trên đất. Cười ha hả nói, cửu phẩm thần binh trường kiếm, bát phẩm thần binh đại đao, thất phẩm búa, trừ bỏ trường kiếm, cái khác mọi người muốn mua, cũng là có thể. Đương nhiên, ta hiện tại không lấy tiền. Vị nào muốn, hắn còn đang nói xong. Lữ Phượng Nhu tiến lên không nói tiếng nào nhặt lên ba thanh thần binh. Sau đó lui trở lại. Phương Bình kinh ngạc đến ngây người rồi. Ta a, ngài cướp đoạt ta, trước mặt nhiều người như vậy. Ngài cướp đoạt ta thần binh. Nam Vân Nguyệt mọi người không nói tiếng nào. Thần binh, nhân gia thất bát cửu phẩm đều đầy đủ hết rồi. Một ít cửu phẩm tông sư rất muốn thu hồi trong tay thần binh. Mất mặt, mẹ nó quá mất mặt. Bọn họ có người dùng chính là bát phẩm thần binh, có chút người thất phẩm thần binh. Mọi người ánh mắt sắc bén nhìn Phương Bình, rất muốn đánh cướp hắn quên đi. Bất quá gần 100 tông sư ở đây, vẫn là đừng nghĩ. Tiểu tử này nếu là nói tất cả bị chứng thực, hắn chính là thiên nam địa quật lớn nhất công thần. Đánh cướp Phương Bình, đó là xảy ra đại sự. Có thể, thật rất muốn đoạt hắn a. Nam Vân Nguyệt hít sâu một hơi nói. Vậy trước tiên đánh giấy vay nợ, chờ ra địa quật lại nói yêu cầu của ngươi. Phương Bình, ngươi xem coi thế nào. Không thành vấn đề, Phương Bình đáp ứng thoải mái. Nam Vân Nguyệt mấy người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, hiện tại mọi người cần gấp tinh hoa sinh mệnh. Theo lý thuyết, trực tiếp trưng dụng Phương Bình đều được. Thật là muốn như thế làm. Ở đây nhiều như vậy tông sư, đại khái tâm đều lạnh. Mọi người nên xuất lực thời điểm xuất lực, nên chịu chết thời điểm chịu chết. Có thể nếu là liền đồ vật của chính mình đều có thể bị mạnh mẽ trưng dụng, cái kia chỗ làm tất cả đến cùng là vì cái gì? Sở dĩ, dù cho những người này tiện tay đều có thể bóp chết Phương Bình, cũng không ai dám làm trắng trợn cướp đoạt sự. Phương Bình nếu là không đáp ứng, vậy này lần có phiền phức. Cũng còn tốt, tiểu tử này toán thức thời. Nam Vân Nguyệt vừa định, Phương Bình cười híp mắt nói. 30 cân tinh hoa sinh mệnh, 120 tỷ. Nam Bộ trưởng, Trương Trấn Thủ, ngài mấy vị đại biểu chính là chính phủ. Theo lý thuyết ta không nên như vậy bỡ đỡ. Rốt cuộc đều là vì nhân loại. Nhưng là, cái kia, ngài mấy vị nhìn, ký tên thích hợp sao? Nói hết, Phương Bình từ trong lồng ngực móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng giấy bút. Xoạt xoạt xoạt viết vài bút. Không đánh giấy vay nợ, hắn sợ điểm tài phú không tính. Đến hiện tại, hệ thống đều không cho mình toán điểm tài phú. Phương Bình cũng không biết tình huống gì. Lẽ nào hiện tại còn chưa đủ an toàn? Bất kể như thế nào, trước tiên đem chướng ghi lại. Bằng không không còn vậy hắn sẽ khóc chết rồi. Đến mức tinh hoa sinh mệnh cho chính phủ, hắn kỳ thực có chuẩn bị. Vừa nhìn thấy những tông sư này quần áo lam lũ, chàng xuyên bụng nát dáng vẻ, Phương Bình liền biết lần này tinh hoa sinh mệnh muốn tốn ra rồi. Liền hiện tại tình huống này, hắn không cho cũng không được. Nam Vân Nguyệt những người này có lẽ sẽ không trắng trợn cướp đoạt. Có thể Ngô Khuê Sơn ở đây, mặc kệ vì cái gì, đều sẽ để Phương Bình giao ra đây. Phương Bình thật muốn không liền là có nhưng là không lấy ra. Cái kia chết trận nhiều vị tông sư, trên lý thuyết không có quan hệ gì với Phương Bình, nhưng là người đều có tư tâm. Quay đầu lại e sợ có thể hận chết Phương Bình. Bị nhiều như vậy tông sư ghi hận, Phương Bình sau đó đừng tại Hoa Quốc lan lộn. Nam Vân Nguyệt cũng thẳng thắn, không nói hai lời, ở giấy nợ trên ký tên. Trương Vệ Vũ cùng Lý Đức Dũng hai người cũng đồng thời ký tên. Ba đại cửu phẩm tông sư, đại biểu lần này quan phương hành động, 120 tỷ, mua lại Phương Bình 30 cân tinh hoa sinh mệnh, đáng giá, đến mức trả tiền, chính phủ trả nổi, đồ chơi này là thật sự có tiền không mua được, bất quá cuối cùng giao dịch dùng tiền khả năng không lớn. Đương nhiên, thần binh, năng nguyên thạch những đồ chơi này, Phương Bình tiểu tử này cũng không thiếu. Đến mức cuối cùng dùng giao dịch gì, Nam Vân Nguyệt những người này mặc kệ, không có quan hệ gì với bọn họ, để Trung ương chính phủ đau đầu đi thôi. Phương Bình vui dạo dực thu hồi giấy nợ, lại nói, cái kia thần binh, Lữ Phượng Nhu âm trầm nói, không bán, cửu phẩm thần binh trường kiếm, nàng rất trông mà thèm, bất quá nàng biết. Tiểu vương bát đàn này đại khái là chuẩn bị cho Lý Trường Sinh. Bát phẩm đại đao, Lữ Phượng Nhu cảm thấy chính mình có thể thay chính mình thất phẩm đại đao rồi. Đến mức Phương Bình cái tên này, ngược lại không dùng được, tiếp tục mượn dùng là được rồi. Khoản nợ nhiều không lo. Nói đến thần binh, Nam Vân Nguyệt suy nghĩ một chút nói, này ba thanh thần binh, trước tiên cho chúng ta mượn làm sao? Này không phải tiêu hao phẩm. Chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ trả. Phương Bình gật đầu nói, không thành vấn đề. Nói xong, Phương Bình lại lấy ra Dương Đạo Hoành Chuôi này thần binh. Mở miệng nói, đây là Dương Đại Tông Sư thần binh. Cũng giao cho Nam Bộ trưởng xử lý đi. Lần này chúng ta có thể mang về chỉ có những thứ này. Nam Vân Nguyệt tiếp nhận Dương Đạo Hoành thần binh, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói thêm nữa. Sau một khắc, nhìn về phía Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu lần này không phí lời, đem mấy thanh thần binh ném cho Nam Vân Nguyệt. Tuy nói thần binh không phải là mình cô đọng, thêm vào vừa tới tay, không quá dùng thích hợp, có thể có thần binh ở tay, chiến lực hoặc nhiều hoặc ít sẽ tăng lên một ít. Hơn nữa, hai thanh cửu phẩm thần binh, hiện tại cho còn lại mấy vị bát phẩm dùng, hiệu quả kia sẽ vô cùng tốt. Bắt được thần binh cùng tinh hoa sinh mệnh, Nam Vân Nguyệt cũng không còn hỏi kỹ, quay đầu lại hỏi cũng không muộn. Việc cấp bách là khôi phục chiến lực. 30 cân tinh hoa sinh mệnh, so với bọn họ mang đến đều nhiều hơn. Thậm chí có thể so với chính phủ toàn bộ dự trữ rồi. Hết thảy cửu phẩm yêu sử dụng trước. Khôi phục chiến lực, Nam Vân Nguyệt nói một tiếng. Mấy vị cửu phẩm có chút không thể chờ đợi được nữa nhìn Phương Bình. Phương Bình thấy thế, đi tới Tần Phượng Thanh bên kia. Ở hắn cõng lấy túi lớn bên trong lật qua lật lại. Lật đến không ít bình nhỏ. Bắt đầu chia tinh hoa sinh mệnh. Tần Phượng Thanh thấy thế thấp giọng nói, một chiếc lọ 100 triệu. Phương Bình bĩu môi, không có vấn đề nói, tìm Nam Bộ trưởng bọn họ muốn, lại không phải ta dùng. Tần Phượng Thanh chớp mắt, cầm miệng, em khoa, lão tử không dám. Phương Bình cấp tốc phân ra 30 cân trái phải tinh hoa sinh mệnh. Võ giả đối trọng lượng cân nhắc vẫn có niềm tin, những tinh hoa sinh mệnh này rất nhanh bị Nam Vân Nguyệt phân phối cho những cường giả cửu phẩm kia. 10 vị cửu phẩm, người người mang thương ở thân, khôi phục toàn bộ chiến lực, 30 cân không hẳn đủ, bất quá cũng gần như đủ rồi. Đến mức cái khác 7-8 phẩm, hiện nay đúng là không cần thiết vội vã khôi phục. Bất quá, bát phẩm đỉnh phong Ngô Khuê Sơn, có thể khôi phục một ít thương thế vẫn là rất tốt. Nam Vân Nguyệt vừa định cho Ngô Khuê Sơn một điểm, bỗng nhiên liếc một cái Phương Bình, tiểu tử kia trong tay còn có hơn 10 cân đây, cho các ngươi hiệu trưởng một điểm, không thành vấn đề chứ, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm a. Nam Vân Nguyệt nghĩ như thế, trong lúc nhất thời cũng không lên tiếng nói cho Ngô Khuê Sơn. Không phải vấn đề tiền, là trên tay tiểu tử này cũng không có thiếu. Bọn họ hiện tại xác thực không đủ dùng. Hơn nữa Ngô Khuê Sơn thương thế rất nặng, ít đi cũng khôi phục không được. Nam Vân Nguyệt còn đang suy nghĩ, những kia 7, 8 phẩm tông sư đều trông mà thèm nhìn chằm chằm Phương Bình. Vương Bộ trưởng cố ý hiển lộ một hồi chính mình tàn tạ thân thể. Lần trước đi ma võ, Tần Phượng Thanh tiểu tử này chính là làm như vậy. Phương Bình tốt xấu cho hắn ý tứ chứ. Tiểu tử ngươi lần trước ở Dương Thành, ta nhưng là cho ngươi cung cấp qua bất diệt vật chất. Tần Phượng Thanh tiểu tử kia cũng vậy. Phương Bình không nhìn hắn. Vương Bộ trưởng trước tiên áp sau, đi tới Ngô Khuê Sơn trước mặt. Phương Bình vòng quanh Ngô Khuê Sơn nhìn một chút, một lát mới nói, hiệu trưởng, ngài này thương, nhưng là cực kỳ nghiêm trọng a. Ngô Khuê Sơn không nói lời nào. Lữ Phượng Nhu cắn răng nói, rất nặng, ít nhất muốn hơn 10 cân tinh hoa sinh mệnh. Phương Bình thở dài một tiếng, cái kia thương thế này thật rất nặng rồi. Ta đại khái còn thừa 15 cân dáng vẻ. Hiệu trưởng, bán cho ngài 13 cân. Tình bạn giá, cho ta 50 tỷ liền được. Đương nhiên, ngài không tiền, đánh giấy nợ đi. Ngô Khuê Sơn còn chưa mở miệng. Vương Bộ trưởng mở miệng nói, ta không muốn nhiều như vậy. Còn lại cho ta, ta cũng đánh giấy nợ. Phương Bình trực tiếp không để ý tới hắn. Lại nói, lão sư, ngài cùng Đường lão sư bị thương cũng không nhẹ a. Nha, còn có Trần lão cũng là, liền còn lại 2 cân rồi. Ba các ngươi sử dụng đến đủ sao? Như vậy đi, một người đánh 2 tỷ giấy vay nợ. Tình bạn giá, Lữ Phượng Nhu mặt tối sầm lại nhìn hắn. Ngươi để lão nương cho ngươi đánh giấy vay nợ. Phương Bình một mặt vô tội, ta không có cách nào a. Hệ thống không cho ta kết toán, không đánh giấy vay nợ, quay đầu lại không còn làm sao bây giờ. Một bình này, đổi lấy 176 tỷ giấy vay nợ, cái kia so với hệ thống cho càng nhiều. Quay đầu lại nếu là giấy vay nợ không tính tiền, chính mình liền đi muốn chướng, tốt xấu có cái bằng chứng a. Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi nhất định phải cho ta mượn nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh. Ngươi phải biết, những thứ đồ này ngươi có thể thu được, cũng không phải là mỗi lần đều có như vậy cơ duyên. Phương Bình nhỏ giọng nói, không có chuyện gì, đồ chơi này nhiều chính là, sau đó ta ra đi vòng vòng, có lẽ lại có thể làm cái mấy chục cân trở về. Hiện tại đều cho dùng hết, so với hắn mong muốn dùng còn nhanh hơn. Quay đầu lại, có lẽ còn phải cầm một bình đi ra mới được. Nghe hắn nói lên tinh hoa sinh mệnh, hãy cùng nước suối giống như. Lão Ngô không nói tiếng nào, chờ Phương Bình đưa lên giấy nợ. Lão Ngô cũng không phí lời, thẳng thắn ký tên. Lữ Phượng Nhu mặt tối sầm lại trừng hắn. Nhìn thấy Phương Bình thật muốn chính mình ký tên, tức giận gần chết, tốt xấu cũng là đạo sư của ngươi. 2 tỷ liền không thể không ký rồi. Mà Đường Phong lại là thẳng thắn trực tiếp. Ký, không nữa ký. Bên cạnh một bầy sói đang đợi lắm. Trần Diệu Đình cũng rất thẳng thắn. Trên thực tế 3 người như thế điểm, 2 vị thất phẩm cũng còn tốt. Hắn đại khái là vô pháp khỏi hẳn. Bất quá dù sao cũng hơn hiện tại cường. Rất nhanh, Phương Bình trừ bỏ 176 tỷ giấy nợ. Tinh hoa sinh mệnh hao hết. Vương Bộ trưởng mấy người nhìn chính là đầy mặt lòng chua xót. Kinh võ lão hiệu trưởng nhìn Lý Hàn Tùng thời điểm, đó là một mặt bi thương. Nhìn nhân gia ma võ học sinh, Ngô Khuê Sơn quỷ nghèo kia, từ đâu tới 50 tỷ trả tiền lại. Này không phải học sinh hiếu kính hiệu trưởng sao? Lý Hàn Tùng tiểu tử này cũng cùng đi sóng một vòng, nhân gia trở về lại là thần binh lại là tinh hoa sinh mệnh. Tiểu tử ngươi liền một điểm thu hoạch không có. Có đúng là có, hơn nữa không ít. Bất quá nhìn Lý Hàn Tùng cõng lấy những năng nguyên thạch kia, kim loại binh khí, một ít chén chén tràn tràn, kinh võ hiệu trưởng đó là tâm mệt không được. Người này a, chỉ sợ so sánh Ngô Khuê Sơn cái tên này đều sắp ngỏm rồi. Hiện tại cầm tinh hoa sinh mệnh làm nước uống, lão già cũng chỉ có thể tha thiết chờ mong nhìn rồi. Trước còn đồng tình Ngô Khuê Sơn, niên kỷ so với mình nhỏ gần 20 tuổi, muốn cùng mình đồng thời chịu chết rồi. Hiện tại được rồi, cửu phẩm đều đang khôi phục chiến lực, Ngô Khuê Sơn cũng đang nhanh chóng khôi phục, biến mất bất diệt vật chất, đã bắt đầu khôi phục. Đồng tình hắn, hiện tại nên đồng tình mình mới đúng. Các cường giả cửu phẩm đều đang khôi phục chiến lực, Ngô Khuê Sơn mấy người cũng đang khôi phục, những người khác không bắt được tinh hoa sinh mệnh, cũng chỉ còn dư lại tràn đầy ước ao cùng bất đắc dĩ rồi. Chiến đấu, hay là muốn dựa vào những cường giả này, tinh hoa sinh mệnh có hạn, bọn họ không được chia, cũng không có cách nào trách ai. Đến mức Phương Bình, nhân ra một bình lớn một điểm đều không lưu cho mình. Còn có thể nói cái gì? Vương Bộ trưởng vậy cũng là đầy mắt chua xót lệ. Thiệt thòi tự mình nói cùng thật giống như Phương Bình tiểu tử này tốt xấu sẽ cho mình là một điểm. Kết quả liền sợi lông đều không. Phương Bình lúc này ngược lại cũng nhớ lại đến Vương Bộ trưởng lúc trước thật giống cho mình tài. Trở qua bất diệt vật chất. Đến gần nhỏ giọng nói, Bộ trưởng, đồ chơi này không có gì, quay đầu lại ta lại làm điểm, đến thời điểm bớt cho ngươi. Vương Bộ trưởng trong lòng dễ chịu nhiều, bất quá vẫn là không nhịn được thấp giọng mắng, đồ chơi này không cái gì. Ngươi, quên đi, không muốn nói rồi, này mấy chục cân tinh hoa sinh mệnh, có lẽ đủ để hoàn toàn thay đổi lần này chiến cuộc. Mặt khác, chuyện này còn chưa xong, lần này phát sinh biến cố quá nhiều, quay đầu lại còn phải thật tốt thẩm thẩm tiểu tử này. Cuối cùng, Vương Bộ trưởng liếc mắt nhìn Dương Đạo Hoành di hài, than nhẹ một tiếng, xác thực muốn hỏi rõ, ít nhất cho Trấn Tinh Thành một cái hồi phục, đến mức Lý Mặc hai người, mọi người không làm sao quản, không chết liền được. Cũng không chỉ nhìn bọn họ hiện đang khôi phục tham chiến. Quay đầu lại giao cho Trấn Tinh Thành chính mình đi xử lý. Bọn họ cũng không cái điều kiện này cứu viện. Quá rồi hơn nửa canh giờ. Nam Vân Nguyệt những người này dồn dập thu công. Không ít người nhìn lướt qua còn đang hấp thu tinh hoa sinh mệnh Ngô Khuê Sơn. Có chút đỏ mắt, mẹ nó, nhân gia lăn lộn tốt hơn bọn họ nhiều. Thương nặng như vậy, đều cho rằng Ngô Khuê Sơn là chờ chết mệnh rồi. Kết quả người còn không ra địa quật. Thương thế nhanh được rồi. Nhìn lại một chút cách đó không xa Sắc Vi thành chủ thi thể. Hoàn chỉnh, Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ đều lên đi kiểm tra một chút. Xác định chỉ là lực lượng tinh thần tịch diệt. Như vậy cường giả cửu phẩm thi thể, đủ khiến hết thầy bát phẩm đỏ mắt rồi. Bọn họ giết nhiều như vậy cửu phẩm, lưu lại cũng chỉ là một ít tàn khuyết không đầy đủ hài cốt thôi. Giờ khắc này, mọi người cũng không nhịn được nhìn quét Phương Bình mấy người. Trước, lục phẩm Phương Bình ở võ đại bên này tiếng tăm vẫn là không nhỏ. Có thể phóng tới toàn quốc, đặc biệt là ở cửu phẩm trong mắt, vẫn đúng là không có mấy người quá để ý. Không tới thất phẩm. Cường giả cửu phẩm làm sao có thời giờ phản ứng ngươi? Có thể hiện tại, tiểu tử này chính là phúc tinh a. Nếu không là thời gian khẩn trương, trường hợp không đúng, mấy vị cửu phẩm đều muốn tới kéo lập quan hệ. Không chắc lúc nào tiểu tử này lại mò một bút, vậy cũng là có thể cứu mạng. Không chỉ là Phương Bình, cũng không có thiếu người cũng nhìn về phía Vương Kim Dương. Nhìn! Một cái hãm xuống địa quật mấy năm võ giả, đều có thể bị tìm trở về. Nếu là chính mình có như vậy học sinh, cái kia thật nằm mơ đều có thể cười tỉnh rồi. Những tiểu tử này, vì tìm người, làm bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa. Cửu phẩm đều chết rồi một nhóm lớn. Lục phẩm đạo sư đúng là bị tìm trở về. Mặc dù coi như khôi phục xác suất không lớn. Nhưng người sống sót chính là lớn nhất an ủi. Đương nhiên, có một số việc mọi người không hỏi kỹ. Phương Bình trước nói một vài thứ, kỳ thực rất mơ hồ. Mấy tiểu tử này, bí mật đều không ít. Lần này có thể sống, còn có như vậy thành quả. E sợ đỉnh cao nhất đều muốn chấn động rồi. Đặc biệt là giới vực chi địa sự. Chờ chiến tranh kết thúc, đại khái sẽ có đỉnh cao nhất tự mình hỏi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục